Cửa hàng hoa tươi của Tô Anh, Trọng Sinh, tác giả, Duy Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 188 tiểu hoa nhài, ba hợp một, chương 188 Khương Triết đi đến Tô Anh tiệm hoa tươi thời điểm. Nàng đang ở trên lầu tẩy trái cây, hai viên quả táo cùng hai viên lê tẩy hảo, lau bọt nước, dùng túi nhỏ trang hảo. Bỏ vào phấn lam tiểu toái hoa vải bạt trong túi. Trong suốt quả nho từng viên tẩy hảo lau khô trang ở một cái trong suốt hộp cơm. Mặt khác còn nhéo cơm nắm cùng sushi. Cùng với hai bình dùng bình giữ ấm trang tốt nước sôi. Tràn đầy một cái túi to. Nàng ôm túi. Lẩm bẩm, giống như có điểm trọng nhưng chọn lựa nhạt. Nàng một cái cũng luyến tiếc lấy ra tới. Khương Triết khoanh tay trước ngực dựa vào môn mái thượng. Nhướng mày cười một tiếng, đi qua đi xoa xoa nữ hải nhi đầu. Trọng, Tô Anh ngửa đầu xem hắn, nói, ân, hảo trọng, đợi chút leo núi sẽ mệt kia hắc bạch phân minh đôi mắt nhìn hắn. Tiểu lông mày bởi vì lo lắng mà nhíu lại, sứ bạch khuôn mặt nhỏ phấn nộn mỹ lệ, Khương Triết ánh mắt càng sâu, chóp mũi nhàn nhạt hương thơm ở dập nát hắn lý trí. Hắn thiếu chút nữa ủng nàng nhập hoài. Hắn cực nhanh liếc mở mắt, một tay nhắc tới toái hoa vải bạt túi, nói giọng khàn khàn, không nặng. Tô Anh bĩu môi, ngươi sức lực đại, đương nhiên không nặng. Khương Triết nói, chẳng lẽ còn có thể làm ngươi này tiểu thân mình làm việc nặng. Tô Anh cười tủm tỉm, chia sẻ đi, ngươi sức lực đại cũng sẽ mệt à. Khương Triết trong lòng khẽ nhúc nhích, đem toái vải bông túi để hướng Tô Anh, nói, cùng nhau. Tô Anh di thanh, rốt cuộc cùng Khương Triết cùng nhau dẫn theo toái vải bông túi. Điên điên, là không như vậy trọng, rồi lại có chút ấu trĩ. Khương Triết đại khái cũng cảm thấy biệt nữ. Hắn nhẹ nhàng khụ một tiếng, thấy Tô Anh cắn cái miệng nhỏ cười. Hắn nhíu mày, thật mạnh nhéo nhéo nàng phấn nộn khuôn mặt. Vật nhỏ, Tô Anh xì cười một tiếng. Là chính ngươi nói, ngươi còn trách ta. Khương Triết tiến lên một bước, thâm thúy đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Anh, khóe miệng là như có như không ý cười. Hỏi, ta nói cái gì? Tô Anh tránh né, lui về phía sau một bước, hỏi ngươi chính mình nha. Hắn trở lên trước một bước, truy vấn, nga, ta nói gì đó? Tô Anh ngón chân bắt lấy dép lê lui về phía sau. Ngoặc kép, ngươi nói cùng nhau, ân. Ngoặc kép, nàng đã dựa vào lưu ly trước đài. Không thể lại lui, nàng giơ tay chống đỡ hắn. Bất đắc dĩ nói, hảo đi, ngươi cái gì cũng chưa nói. Khương Triết đáy mắt hiện lên một tia ý cười. Ngoan, Tô Anh chừng hắn một cái. Lại có điểm buồn cười. Kỳ thật này lại không có gì. Bởi vì muốn ra cửa, Tô Anh hôm nay thật không có khai cửa hàng. Cùng Khương Triết cùng nhau đi ra ngoài thời điểm, liền đem cửa hàng khóa cửa. Trần Thục Phân nhưng thật ra tới hỏi nàng, muốn đi ra ngoài sao? Còn có chút hồ nghi nhìn Khương Triết, cái kia cao lớn nam nhân đứng ở Tô Anh bên cạnh người. Nhưng thật ra khó được đối nàng lễ phép gật đầu, nàng biết người nam nhân này không dễ chọc, Tô Anh như thế nào đều ném không xong hắn, nàng lo lắng Tô Anh là bị bắt. Tô Anh cười tủm tỉm gật đầu, quơ quơ trong tay toái vải bông túi. Ân, ta cùng Khương Triết đi trong núi nhìn xe monster. Trần Thục Phân nhìn Tô Anh chuẩn bị túi. Liền biết là chính mình suy nghĩ nhiều. Liền nói, đi leo núi a, vậy các ngươi phải chú ý an toàn. Trong núi có xà, phải cẩn thận. Tô Anh nói, hảo, biết rồi. Trần A Di tái kiến. Trần Thục Phân cũng phất phất tay. Nhìn Tô Anh cùng Khương Triết lên xe rời đi, nàng về đến nhà, đi trên lầu nhìn còn ở trên giường ngủ nướng Lưu Vận. Vỗ vỗ nàng bối, nói, đừng ngủ, mau đứng lên, Lưu Vận tối hôm qua tăng ca mệt đến không được, dầm gì hai tiếng vùi vào trong chăn không nói lời nào. Trần Thục Phân nói, ta vừa rồi thấy Tô Anh cùng Khương Triết cùng đi bò lên trên. Tô Anh thoạt nhìn còn rất cao hứng. Ngươi nói bọn họ có phải hay không hòa hảo nha? Nguyên bản ngủ đến mơ mơ màng màng Lưu Vận một chút an vị lên. Mẹ, ngươi nói gì? Trần Thục Phân nói, ta nói Tô Anh có phải hay không cùng Khương Triết hòa hảo? đều cùng đi chơi, nhưng là cái này ta không quá xem trọng. Phía trước bị như vậy nhiều tội, này lại ở bên nhau. Về sau nhưng làm sao bây giờ? Lưu Vận gãi gãi lộn xộn đầu tóc. Kỳ quái, ta không nghe Tô Anh nói qua à. Mẹ, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Trần Tục Phân hừ một tiếng. Mẹ ngươi ta còn không có già cả mắt mờ. Nàng lại nghĩ nghĩ, tính, Tô Anh lớn như vậy, luôn có ý nghĩ của chính mình cùng suy tính. Chúng ta không nên quản nhiều như vậy, Lưu Vận nói. Chờ Tô Anh đã trở lại, ta hỏi một chút nàng đi, bởi vì nàng cũng cảm thấy Khương chết nguy hiểm. Nam nhân kia nguy hiểm, gia thế cũng nguy hiểm. Tóm lại, không tính phu quân, nhưng nếu Tô Anh thích, vậy không có biện pháp. Trần Thục Phân chụp Lưu Vận cái ót, tỉnh liền mau đứng lên ăn cơm, ăn ngủ tiếp nga. Lưu Vận hữu khí vô lực ngã xuống, lại ngủ đi qua, cơm sáng có ngủ quan trọng sao? Không có, sao Tô Anh cùng Khương Chiết tới rồi chân núi thời điểm. Mới phát hiện cốp xe thả thật nhiều đồ vật, thậm chí còn có lều trại. Nàng kinh ngạc nói. Khương Chiết, ngươi thật đúng là chuẩn bị đóng quân dã ngoại à. Khương Chiết nhướng mày, ngươi cho rằng ta nói chơi. Tô Anh nói, ta cho rằng đến buổi chiều liền đi trở về, Khương Chiết câu môi dưới. Vỗ vỗ nữ hài nhi đầu làm nàng chạm đi một bên. Ta đem đồ vật lấy ra tới, bên kia trợ lý siêu cùng tài xế cũng lại đây hỗ trợ. Đem cốp xe đồ vật tất cả đều bày ra tới. Liền nướng giá cùng than hỏa linh tinh đều chuẩn bị có. Tô Anh nhìn xem chính mình trong lòng ngực ôm toái vải bông túi. Một chút đã bị so không bằng. Bất quá nàng nhưng thật ra rất ít thấy Khương Chiết tự mình động thủ làm cái gì. Giống như bây giờ hai tay đều dẫn theo đại đại màu đen túi tiền đi ở nàng phía trước. Thật sự là đặc biệt mới lạ. Nhìn hắn hiện tại bộ dáng. Cùng nàng cùng nhau đi ở này núi sâu. Tổng cảm giác có chút không hợp nhau, ngay cả ở lên núi thời điểm, Tô Anh đều nhịn không được đánh giá đi ở nàng phía trước Khương Chiết bóng dáng. Mới lạ bộ dáng, đại khái là Tô Anh ánh mắt mau đem hắn bối cấp xem thấu. Hắn bước chân dừng lại, quay đầu, nhàn nhạt ánh mắt rốt cuộc dừng ở Tô Anh trên mặt. Nói, vẫn luôn xem ta, xem dưới chân, Tô Anh nga thanh. Khương Chiết lại hỏi, có mệt hay không? Tô Anh nhấp miệng cười, không mệt, nàng đương nhiên không mệt, trong tay liền mua nước tương dường như đề ra cái bọc nhỏ. Đồ vật đều ở Khương Chiết cùng trợ lý siêu nơi đó. Nàng liền đi vài bước lộ mà thôi, huống chi nàng gần nhất rèn luyện, thân thể tố chất so phía trước còn muốn hảo, đương nhiên sẽ không mệt, nàng trừ bỏ ở giấc ngủ này một khối có chút vấn đề. Mặt khác, đảo cùng bình thường cũng không quá lớn kém không? Bất quá Khương Chiết đại khái là cảm thấy nàng sắp chết. Thân thể cũng liền sẽ trở nên đặc biệt hư nhược rồi. Khương Chiết đem trong tay đồ vật toàn bộ đổi đi tay phải. Tay trái duỗi hướng nàng. Lại đây, ta nắm ngươi, này đường núi gập ghềnh khó đi. Không giống cảnh khu như vậy dùng núi đá một bước nhất giai. Ngược lại tất cả đều là bởi vì người lâu đi ra bùn đất mà. Gồ ghề lồi lõm gập ghềnh, hơn nữa hẹp đến vô pháp cùng hai người sóng vai mà đi. Chung quanh lại tất cả đều là rừng cây, cây cối cao lớn, sấn đến này một đường đều thập phần yên tĩnh u lãnh. Nhưng thật ra thỉnh thoảng có thể nghe thấy điều tiếng kêu. Cùng với trong bụi cỏ truyền đến tất tất tác tác thanh âm ni Tô Anh nhìn nam nhân duỗi tới. Bàn tay, hắn ngón tay thượng có bị là quá xanh trắng, lắc đầu nói, Khương Chiết, ta có thể, ngươi nghiêm túc xem lộ đi, ta phía trước đã tới vài lần, chính mình một người cũng không có vấn đề gì, Khương Chiết nhìn xem nàng. Nữ hài nhi ánh mắt kiên định, cũng không như là tránh né hắn, bất quá, hắn cười cười, ý vị thâm trường, đã tới vài lần, người cộng chúng ta đã tới vài lần, Tô Anh, ngoặc kép. Khương Chiết buồn bã nói, lợi hại, ta tiểu hoa nhài, Tô Anh lắc đầu nói, ngoặc kép, không có, liền lần trước còn bị ngươi bắt ở, Khương Chiết đương nhiên không tin nàng. Này tiểu hoa nhài, trường bản lĩnh, liền sẽ vẻ mặt ngoan ngoãn nói dối, Tô Anh sờ sờ tóc, bị nhìn chằm chằm đến co quắp lên. Khương Triết thoạt nhìn như là muốn phát hỏa, nhưng mà Khương Triết lại là thấp thấp thở dài. Anh, có lẽ là ta quá mức khẩn trương ngươi an nguy, cho nên lấy bảo hộ chi danh giam cầm ngươi tự do. Điểm này, ta xác thật không có chú ý tới. Nhưng là về sau, ngươi muốn đi chỗ nào? Chúng ta đều giống hôm nay như vậy. Tô Anh ngửa đầu nhìn Khương Triết, lại một lần xác nhận hắn kỳ quái. Khương Triết thấy Tô Anh phát ngốc, ngón trỏ điểm điểm nàng cái trán, hỏi ngươi lời nói, choáng váng. Tô Anh phục hồi tinh thần lại, nhấp miệng cười, gật đầu, Khương Triết tươi cười ôn hòa, chỉ là ở quay đầu khi khóe miệng ngoéo một cái. Cố ý lạc hậu một khoảng cách trợ lý Diêu cùng tài xế cũng ngừng lại. Hai người liếc nhau, thao, này Khương Tứ quả nhiên phúc hắc, cư nhiên còn hiểu đến bán thảm dùng khổ nhục kế. Nhưng cho dù như thế, bọn họ lại nhịn không được muốn cười. Ai ra uy, mưa dầm liên miên vài nguyệt, hiện giờ cuối cùng chờ đến mây tan thấy trăng sáng a. Bọn họ cũng không cần lại chịu tội, cảm động QAQ. Phải biết rằng, phía trước mấy tháng, bọn họ chính là ở Khương Triết áp suất thấp chung vượt qua. Liền không gặp hắn có ôn hòa thời điểm, cả người lạnh băng đến so với kia tuyết bay còn khó tới gần. Cười liền càng đừng nghĩ, không phải cười lạnh chính là cười lạnh, giống mấy ngày nay như vậy, tuy rằng vẫn như cũ là lãnh khốc chút, cuối cùng sẽ không bay loạn đôi mắt hình viên đạn, cười đến âm trầm trầm dọa người. Hảo a, nếu có thể lập tức kết hôn nghênh đón tân khí tượng. Vậy càng tốt lạp, trợ lý Diêu cùng tài xế ở giúp bọn hắn đem đồ vật bắt được đỉnh núi lúc sau liền đi rồi. Một chút hỗ trợ ý tứ đều không có, Khương Triết cư nhiên cũng không làm cho bọn họ hỗ trợ cái gì. Tô Anh nhìn bị Khương Triết bày đầy đất lều chạy cái giá không chỗ xuống tay. Chỉ là bị hắn sai xử làm cái gì liền làm cái đó. Giống cái cần cù chăm chỉ người gỗ, thẳng đến hai cái lều chạy đều đáp hảo. Tô Anh mạo một thân hãn, nàng đại nhẹ nhàng thở ra, ngồi ở cây đa hạ nghỉ tạm. Khương Triết ở bãi nướng BBQ cái giá, cái bàn, ghế dựa, điểm than hỏa, cây đa loạn choạng, thổi tới một trận ấm áp gió nhẹ. Tô Anh tâm tình tốt nheo nheo mắt, nói. Cảm ơn, cây đa nói. Xem ngươi hôm nay tâm tình không tồi. So phía trước hảo, Tô Anh ừ một tiếng. Tựa như ngài nói, sinh tử vốn chính là quy luật tự nhiên. Ta liền chính mình sinh tử đều không thể tả hữu. Lại đau buồn cũng không tế với sự, ngươi có thể nghĩ như vậy liền rất hảo, cảm ơn. Làm ngài nhọc lòng, Tô Anh thực thích nơi này. Này trong núi hết thảy đều làm nàng cảm thấy thoải mái. Vô luận là không khí thanh tân vẫn là hoàn cảnh an bình. Đều làm nàng cảm nhận được một loại khó được yên tĩnh. Loại này yên tĩnh làm nàng cả người đều xa vào trong đó. Giống như nàng mệt mỏi tâm đắc tới rồi an ủi cùng nghỉ ngơi. Nàng nhắm mắt lại, dựa vào cây đa thượng, thể xác và tinh thần sung sướng. Thẳng đến một người cao lớn thân ảnh chặn nàng trước người dương quang. Tô Anh mở to mắt. Thấy Khương Triết nghịch quang đứng ở nàng trước mặt, hắn tuấn đĩnh hình dáng mơ hồ, phẳng phất cách một cái phía chân trời xa xôi. Khương Triết, không đói bụng, lại đây ăn chút nhi đồ vật. Tô Anh ngồi thẳng thân thể. Xoa xoa đôi mắt, nga, nàng từ trên mặt đất bò lên, thấy nơi xa quả nhiên cái bàn ghế dựa đều đã dọn xong. Nàng đi rồi hai bước, nhưng mà không biết vì cái gì, lại đột nhiên dưới chân mềm nhũn. Nhào hướng mặt đất, nàng nhỏ giọng kinh hô. Khương Triết đồng dạng là cả kinh, cơ hồ là lập tức bắt lấy nàng quần áo sau này vùng. Tô Anh liền đâm tiến hắn trong lòng ngực, nhưng nàng chân vẫn là mềm. Toàn bộ nhi đi xuống lạc, lại bị nam nhân gắt gao nắm vòng eo, đè ở hắn trong lòng ngực. Tô Anh cảm giác chính mình eo phải bị véo hỏng rồi. Nàng nhíu mày. Khương Triết trong lòng đột nhiên từng có một loại dự cảm bất hảo. Sửa véo vì ôm, trực tiếp đem nữ hài nhi hoành ôm vào trong ngực. Hắn đi đến một bên đem nàng đặt ở trên ghế ngồi xuống. Sắc mặt trầm đến đáng sợ. Tô Anh còn chưa phục hồi tinh thần lại. Nam nhân đã nửa quỳ ở nàng bên chân. Cặp kia bàn tay to đã cầm nàng nàng cẳng chân. Nhéo nhéo, cái gì cảm giác, nàng cảm thụ một chút. Chỉ cảm thấy nam nhân lòng bàn tay nóng bỏng. Lắc đầu, không có gì cảm giác, Khương Chiết nhéo nhéo. Thấy nàng trên mặt xác thật không có đặc biệt biểu tình. Lại thay đổi một khác chỉ, đồng dạng hỏi, cái gì cảm giác, Tô Anh, ngoặc kép, ân, nàng sửng sốt sau một lúc lâu, nhìn xem Khương Chiết, lại nhìn xem chính mình chân, nàng thấy hắn bàn tay ở nàng trên đùi di động, rất nhỏ dùng sức ấn, nhưng mà làm nàng kinh ngạc chính là, nàng cư nhiên một chút cảm giác đều không có, cái gì đều cảm thụ không đến, cái gì đều không có. Nàng một chút liền có chút hoảng loạn lên, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt, nàng đẩy ra Khương Chiết, đứng lên, thẳng đến qua đi hồi lâu, nàng tựa hồ lại đứng hồi lâu, lại chậm chạp mãi không ra một bước, nàng ngốc ngốc chớp chớp mắt, nhìn Khương Chiết, nam nhân như nhau hướng khi, trên mặt biểu tình vẫn như cũ là lạnh lùng bình tĩnh, chỉ là nhìn ánh mắt của nàng ngăm đen mà thâm thúy. Hắn tiến lên một bước. Tô Anh lại đột nhiên bị hắn cả kinh lui về phía sau. Một chút liền ngã ngồi ở bố ghế. Anh, Khương Chiết nửa quỳ ở Tô Anh trước mặt. Cầm nàng lạnh băng tay, ngửa đầu nhìn nàng, trước sau như một trấn định. Phảng phất cái gì đều không thể làm hắn sợ hãi giống nhau. Sợ cái gì, chết còn không sợ, còn sợ cái này sao? Tô Anh lắc đầu, mờ mịt nói, ta tại sao lại như vậy? Khương Chiết nói, vô luận cái dạng gì, ta đều sẽ vẫn luôn bồi ngươi, ái ngươi, Tô Anh vẫn như cũ lắc đầu, nhưng nàng không nghĩ như vậy, chẳng lẽ về sau nàng chỗ nào đều không thể đi sao? Thậm chí liền đi đường đều thành xa xỉ, này so làm nàng một ngủ không tỉnh còn muốn đáng sợ. Nam nhân thô ráp bàn tay hủy diệt nữ hài nhi gương mặt lạnh lẽo nước mắt, kia lạnh lạnh xúc cảm. Như là hàn vào hắn đáy lòng, hắn không thể nhẫn nại được nữa, đem nữ hài nhi ấn gần trong lòng ngực gắt gao ôm. Hắn cầm gối lên nàng mềm mại phát đỉnh, thanh âm khàn khàn mà áp lực, không quan hệ, anh, vô luận ngươi muốn đi chỗ nào, chúng ta đều cùng đi. Tô Anh vẫn như cũ cảm thấy khổ sở. Nàng thật sự vô pháp tưởng tượng như vậy nhật tử nên làm cái gì bây giờ? Nàng thậm chí vô pháp tự hỏi, chỉ có thể nắm chặt nam nhân vạt áo, cắn răng thấp giọng nức nở, kia nhỏ giọng áp lực nức nở, làm Khương Chiết đau lòng, hắn vỗ nàng mảnh khảnh lưng, đứng dậy đem nàng hoành ôm vào trong ngực, hắn tránh ra vài bước, dùng chân từ đầy đất tạp hóa chung nhảy ra một bao giấy ăn. Tô Anh là ở cái mũi bị che lại khăn giấy thời điểm có một chút thanh tỉnh. Nàng hai mắt đẫm lệ mông lung, nhìn nam nhân căng chặt hàm dưới, mơ hồ vừa ý thức đến hắn đang làm cái gì, đôi tay đi bịt mũi tử, lại ôm lấy nam nhân tay. Nàng, ta chính mình tới, Khương Chiết cũng không miễn cưỡng, ngược lại đi mặt nàng khóe mắt nước mắt, thật là thủy làm nhân nhi, nước mắt đều sát không làm mân y hắn nhíu mày, bàn tay phủng ở nữ hài nhi khuôn mặt thượng, thanh âm khàn khàn. Sợ cái gì, Tô Anh mở to sưng đỏ đôi mắt nhìn hắn, Khương Chiết rũ mắt, cùng nàng đối diện, sợ cái gì, Tô Anh, chỉ cần ngươi tưởng, chúng ta vẫn như cũ có thể đi bất luận cái gì ngươi muốn đi địa phương. Huống chi ngươi đều mau mất mạng, hiện giờ bất quá là trước thời gian mất đi một chân, hắn nói. Đừng khóc, lại khóc đôi mắt cũng không thể nhìn, Tô Anh sợ tới mức run lên. Mơ u bàn tay lau đôi mắt, thanh âm đồng dạng khàn khàn mà nghẹn ngào nói. Ngoặc kép, Khương Chiết, ngươi quá sẽ không an ủi người, Khương Chiết vỗ nàng bối. Đôi mắt nhìn nơi xa, nói, ta tùy thời đều ở sợ hãi ngươi sẽ ở đâu một khắc rời đi ta. Hiện giờ như vậy, ngược lại là càng tốt kết quả, Tô Anh vốn là khổ sở lại sợ hãi. Hiện giờ bị hắn như vậy vừa nói. Càng cảm thấy thê lương, Tô Anh, ta nói rồi, cả đời này đều là chúng ta ba nhi, liền tính các ngươi rời đi ta, hắn nói, sợ cái gì đâu, ta sẽ giúp ngươi, Tô Anh nhìn chằm chằm vào hắn. Khương Chiết nhưng thật ra có chút bất đắc dĩ, như thế nào lại khóc? Nàng lắc đầu, lần đầu tiên chủ động dựa vào hắn đầu vai, nhắm mắt lại, an an tĩnh tĩnh, thỉnh thoảng khụt khịt vài tiếng. Nam nhân bàn tay chụp ở nàng trên lưng, một chút, nhẹ nhàng chậm chạp mà ôn nhu. Khương Triết rũ mắt xem nàng, khuôn mặt cùng chóp mũi, đôi mắt đều khóc đến ửng đỏ. Bất quá cảm xúc nhưng thật ra ổn định xuống dưới. Hắn lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật hắn trong lòng nơi nào giống đối Tô Anh nói như vậy bình tĩnh. Rốt cuộc vẫn là đau lòng cùng sợ hãi. Nữ nhân này hắn là thật sự ái. Ái đến tưởng thế nàng chịu này hết thảy khổ. Chân trời thái dương dâng lên tới. Ngày xuân dương quang không coi là nhiều ấm. Còn có chút hơi lạnh lẽo. Hắn ngửa đầu nhìn bầu trời thái dương, tưởng này quang vì cái gì không thể chiếu tiến nhân tâm. Không biết qua đi bao lâu, lâu đến Khương Triết cho rằng Tô Anh đã ngủ rồi thời điểm. Hắn đột nhiên nghe nàng hỏi, năm trước, vì cái gì ngươi về nước, còn muốn gạt ta, Khương Triết ngoài ý muốn lại kinh ngạc, hắn không biết chuyện này cư nhiên còn ở Tô Anh trong lòng bồi hồi. Hắn cho rằng chuyện này hẳn là đi qua. Nhưng tựa hồ đối nàng tới nói cũng không phải, nếu là dựa theo hắn dĩ vãng thói quen, chuyện này hắn vẫn như cũ là không nghĩ trả lời, nhưng mà hiện tại ở giấu giếm lên, tựa hồ cũng không có ý nghĩa, huống chi Tô Anh rốt cuộc lại một lần chủ động hỏi hắn đã từng sự tình. Hắn thông minh, biết này ý nghĩa nàng đã bắt đầu một lần nữa đối đãi hắn. Khương Triết nói, ta cho rằng ta không có gì đặc biệt lý do. Nhưng là biết, kỳ thật ta là ở do dự Tô Anh nghi hoặc. Ngoặc kép, do dự cái gì, do dự chính mình đối với ngươi thích, có thể hay không lâu dài, muốn hay không đến khởi ngươi cả đời, hắn thấp giọng nói. Ta là đang hỏi ta chính mình, Tô Anh kinh ngạc ngẩng đầu xem hắn. Đôi mắt sưng to làm nàng xem hắn đều có chút mơ hồ lên. Đây là có ý tứ gì? Ngươi, Khương Triết. Hơn nữa ta thói quen khống chế hết thảy, một ít vượt qua ta phạm vi sự tình, ta liền tưởng đem nó kéo về chính quy, ta không thích bị khống chế, Tô Anh đột nhiên liền minh bạch. Hắn là đang nói nàng ở nào đó thời điểm làm hắn mất đi khống chế. Hắn mặc mặc, kỳ thật ta sai rồi, tình yêu vốn chính là một loại khó có thể khắc chế tình cảm ơn đi, Khương Triết nói. Ta nếu biết này sẽ trở thành ngươi khúc mắc. Ta nhất định đổi cái phương thức, hắn lại mưu toan đem nó hoàn toàn khống chế. Thích cùng không thích, muốn cùng không nghĩ, tựa hồ đều ở hắn nhất niệm chi gian. Kỳ thật không phải, Tô Anh, ngoặc kép, nàng cư nhiên không lời gì để nói. Nàng quả nhiên là không xem hiểu hắn. Khương Triết sắc mặt trầm tĩnh, hắn thâm thúy ánh mắt dừng ở nữ hài nhi tinh lượng phiếm hồng đôi mắt. Anh, thực xin lỗi. Ở ái ngươi chuyện này thượng, ta xác thật làm được không tốt, Tô Anh nhìn hắn. Hơi hơi há miệng thở dốc môi, muốn nói chuyện, rồi lại cái gì đều nói không nên lời. Nếu khi đó nàng không có ở trong lúc vô ý phát hiện hắn lừa nàng. Như vậy liền không có sau lại những việc này. Nam nhân lại đột nhiên hôn môi nàng cái trán. Anh, tha thứ ta, được không? Tô Anh nhắm mắt lại. Thấy bầu trời mặt trời rực rỡ, nói, chúng ta đều có sai, Khương Triết trong lòng vừa động. Đem nữ hài nhi ấn ở ngực, hắn ánh mắt sâu thẳm, thanh âm lại ôn nhu cực kỳ. Chúng ta về sau đều hảo hảo quá, nàng là khóc mệt mỏi. Tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, tinh thần uể oải. Khương Triết cho nàng ăn một khối quả táo cùng một cái cơm nắm. Liền trực tiếp ghé vào trên bàn ngủ rồi. Khương Triết đem nàng ôm đi lều trại. Khương Triết nguyên là muốn mang nàng đi bệnh viện làm kiểm tra. Nhưng mà Tô Anh minh bạch, nàng không phải được Parkinson, chỉ là bởi vì đây là mất đi sinh mệnh lực di chứng. Nàng hiện tại giống như minh bạch, sinh mệnh lực đại biểu không phải đơn thuần thọ mệnh, mà là một người tinh khí thần, cho nên nàng mất đi sinh mệnh lực. Cũng ở mất đi này đó, như là một cây lão rớt hoa cỏ, mất đi hơi nước, mất đi sinh mệnh, chậm rãi khô héo, thẳng đến thái dương tây lạc, Khương Triết không có chờ đến Tô Anh tỉnh lại, nàng ngủ thật sự an tĩnh, thành thành thật thật rất ít phiên động thân thể, liền hô hấp đều mỏng manh đến như là biến mất giống nhau. Hắn chỉ có thể thỉnh thoảng thăm nàng hơi thở, xác nhận nàng còn sống. Trời sắp tối rồi, Khương Triết không nghĩ rời đi Tô Anh nửa bước. Hắn cấp trợ lý Diêu phát đi tin tức, làm hắn lại đây nhóm lửa. Trợ lý Diêu, Khương Tổng chờ một lát, ta lập tức tới, cho nên hắn ở bên ngoài uy nửa ngày muỗi. Liền vì này nhất thời chi dùng a? Lão Tổng có phải hay không nên thêm tiền lương? Sao lại nói ở trợ lý Diêu thật cẩn thận nhóm lửa thời điểm? Dương Thanh đi bệnh viện xem qua mẫu thân, ở siêu thị mua mấy ngày nay đồ dùng về nhà thời điểm. Ngoài ý muốn thấy biến mất một ngày một đêm Khương Minh rốt cuộc xuất hiện. Hắn từ trước đến nay sạch sẽ, có rất nhỏ thói ở sạch, giờ phút này cư nhiên ngồi ở giường chân uống rượu giải sầu. Cũng không biết hắn uống lên nhiều ít, Dương Thanh ngửi được một phòng yên cùng rượu hơi thở, nàng kinh hãi. Khương Minh, ngươi làm sao vậy? Khương Minh nhìn đến nàng, vẫy vẫy tay, lại đây. Dương Thanh buông bao, lập tức đi qua, nàng quỳ gối Khương Minh bên người. Đoạt hạ hắn lại muốn hướng trong miệng rót bình rượu, ôn nhu nói, không cần uống lên, Minh ca ca, ta ở bên cạnh ngươi. Khương Minh nhìn Dương Thanh, bàn tay xoa nàng xinh đẹp gương mặt, Thanh Thanh, ngươi yêu ta sao? Dương quét đường phố, ta yêu ngươi, hắn một tiếng cười lạnh, đừng gạt ta biết ngươi vẫn luôn tưởng rời đi ta. Dương Thanh lắc lắc đầu, hỏi đến, Minh ca ca, rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Là nhà ngươi, Khương Minh đột nhiên bạo nộ, miễn bàn nhà ta không có ra. Dương Thanh liền biết, khẳng định là Khương Minh ở Khương gia đã trải qua cái gì, mới có thể làm hắn như thế khác thường. Nàng không hề hỏi nhiều, về Khương gia sự tình, nàng nhiều ít cũng có thể đoán được một ít, Khương Minh ở Khương gia không chịu coi trọng, khẳng định là lại đã chịu xa lánh, chỉ có lúc này, hắn mới có thể đặc biệt yếu ớt cùng sinh khí. Nàng đi đỡ nam nhân cánh tay, ôn nhu nói, Minh ca ca, tới, chúng ta đi tắm rửa, đổi thân sạch sẽ quần áo, hảo hảo ngủ một giấc hảo sao. Khương Minh lại một tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Đôi tay kia trưởng dùng sức ôm lấy nàng đầu, đỏ đậm đôi mắt nhìn chằm chằm nàng. Dương Thanh, ngươi không chuẩn rời đi ta, không chuẩn rời đi ta. Dương Kiểm kê đầu, hảo, thật sự, Khương Minh rốt cuộc yên tâm giống nhau cười một tiếng. Đem nàng chặt chẽ ôm vào trong lòng ngực. Thanh Thanh, ta chỉ có ngươi, ta hận Khương gia, ta hận Khương Quân. Ta hận Khương Tứ, ta muốn cho hắn trả giá đại giới. Dương Thanh tưởng, kỳ thật nàng cũng chỉ có hắn a. Bọn họ hai người đều ở thống khổ dãy giụa, giống như là đối phương giải dược giống nhau. Chú định muốn dây dưa không rõ. Cứ việc nàng hướng tới Quá Lâm Thành Phong Quang Minh, nàng chủ động hôn hắn môi, ôm hắn, cho hắn ấm áp. Nàng biết, nàng tưởng rời đi hắn, lại vĩnh viễn cũng không rời đi hắn. Khương Minh, không cần lại cùng bọn họ đấu, không cần làm việc ngốc, cầu ngươi, ta sợ, ngươi không thể bỏ xuống ta, Khương Minh, ta yêu ngươi, Khương Minh ở nữ nhân trên môi cắn xé. Hắn xả hỏng rồi nàng váy áo, không lưu tình chút nào, hắn chỉ nghĩ đem nàng xoa nát dung tiến trong thân thể. Không bao giờ tách ra, hắn thích Dương Thanh cho hắn ấm áp, nàng có thể làm hắn trong lòng lệ khí biến mất. Nhưng hắn vẫn như cũ hận Khương gia, hắn muốn bọn họ trả giá đại giới, rốt cuộc là dựa vào cái gì, như vậy khinh thường hắn, tùy thời đều có thể vứt bỏ hắn. Hắn càng hận Khương Tứ, cái kia lạnh nhạt nam nhân, rốt cuộc có cái gì hảo, sao trợ lý Diêu đã sinh hảo hòa, còn đem chuẩn bị que nướng thuận tiện nướng chút, một bên âm thầm lẩm bẩm này Tô Anh như thế nào còn ở ngủ. Hắn lão bản cũng tùy ý nàng ngủ, chẳng lẽ là hắn không ở trong khoảng thời gian này đã xảy ra cái gì kịch liệt sự tình. Hắn suy nghĩ bậy bạ, rồi lại đột nhiên nhận được một chiếc điện thoại, cơ hồ là vừa nghe xong đối phương nói. Hắn liền biết muốn tao, hắn nhìn mắt nửa khai lều trại, đi qua, lặng lẽ nhìn mắt thẳng thắn eo bối ngồi ở chỗ đó Khương Triết. cùng với hắn bên cạnh ngủ một cái tiểu sườn núi. Hắn nhỏ giọng nói, Khương Tổng, ta vừa rồi nhận được Dương Lỗi điện thoại. Hắn cùng ta nói, Nhị Thiếu, Phong Thiếu, Đào Đại Thiếu còn có Lưu Vận bọn họ liền ở dưới chân núi. Muốn lên đây, Khương Triết ôn nhu tâm cảnh lập tức bại cái hoàn toàn. Hắn nhìn an tĩnh ngủ Tô Anh, phất phất tay, làm trợ lý Diêu đi ra ngoài. Thực mau, hắn dịch góc chăn, cũng đứng dậy đi ra ngoài, thẳng đến đi ra một khoảng cách, nói, không phải nói phong tỏa tin tức sao? Bọn họ như thế nào sẽ qua tới? Trợ lý Diêu nhìn Khương Triết đen như mực mặt, có điểm đồng tình, lại khá buồn cười, này khó được hẹn hò, đi chỗ nào đều có mấy cái trùng theo đuôi. Hắn giải thích nói, nghe nói là buổi chiều thời điểm Phong Thiếu muốn đi tìm Tô Tiểu Thư ngoạn nhi. Kết quả Tô Tiểu Thư không ở, hắn liền đi tìm Lưu Tiểu Thư. Hẳn là Lưu Tiểu Thư liền nói cho hắn Tô Tiểu Thư cùng ngươi tới leo núi. Sau đó, Nhị Thiếu cùng Đào Đại Thiếu liền đều đã biết Khương Triết nhíu mày. Kỳ thật thương so với bị quấy dày không mau, hắn càng lo lắng Tô Anh, bọn họ tới. Tô Anh tình huống rất khó giấu được, hắn nói, đừng làm cho bọn họ tới quá dễ dàng, trợ lý Diêu trước mắt sáng ngời. Là, Khương Tổng yên tâm đi, hắn thực mau liền đi gọi điện thoại thông chi đi xuống. Khương Tổng mở miệng, rốt cuộc có thể quan báo Tư Thù Lạp. Khương Triết nhìn mắt châm lửa trại, nơi xa phía chân trời là hôi lam một mảnh, một vòng trăng non treo ở không trung. Hắn trở lại lều trại. Lại ngoài ý muốn thấy Tô Anh đã tỉnh, giờ phút này chính hoa ở trong chăn, đỏ mặt nhi, chớp đôi mắt nhìn hắn. Khương Triết đi qua, nói, đem ngươi đánh thức, Tô Anh lắc đầu, không phải là ta chính mình liền tỉnh, ta đôi mắt đau quá a. Khương Triết nói, làm ngươi đừng khóc đến như vậy lợi hại, chờ ta một chút, hắn đi đến bên ngoài, tìm tới làm trợ lý Siêu nấu trứng gà lột ra. Đắp một đắp đi, đợi chút Lâm Thành Phong cùng Triệu Nhị bọn họ liền phải lên đây, Tô Anh cứng đờ một chút. Nga Thanh, bọn họ cũng tới sao? Đợi chút khẳng định thật náo nhiệt, Khương Triết lạnh giọng. Chung theo đuôi, Tô Anh xem hắn, bị nóng bỏng trứng gà ấm đến đôi mắt nóng hầm hập. Kỳ thật nàng còn có chút sợ hãi, nàng tỉnh lại trước tiên chính là cảm thụ một chút chính mình chân. Vẫn là cùng phía trước giống nhau. Không hề hay biết, nàng còn tưởng rằng ngủ một giấc là có thể tốt, chẳng lẽ về sau vẫn luôn đều sẽ như vậy sao? Chỉ là như vậy tưởng tượng, nàng liền muốn tránh đi lên, đợi chút bọn họ tới. Làm sao bây giờ, sao Triệu Vũ từ Khương Triết chỗ đó nghe xong Tô Anh bệnh tình lúc sau? Hắn liền đi tìm Di Huệ, không chỉ có tìm Di Huệ, còn tìm toàn cầu có danh vọng bác sĩ tâm lý hỏi ý về bị thương sau ứng kích chướng ngại sự tình. Hắn ở trên mạng cũng tra quá rất nhiều, biết này bệnh sẽ bạn có một ít bệnh trạng, rất nhiều tình huống đều không tốt lắm, tỉ như làng tránh bị thương điểm hoặc là quá nhiều hồi ức đắm chìm trong đó. Càng có cực giả sẽ có tự sát cùng tự thương hại khuynh hướng. Cùng với xuất hiện bệnh trầm cảm. Chỉ là xem xét này đó tư liệu khiến cho hắn hãi hùng khiếp vía. Vô pháp tưởng tượng những việc này phát sinh Tô Anh trên người sẽ là như thế nào. Hắn khả năng sẽ đau lòng chết. Hắn ở cố vấn xong bác sĩ lúc sau. Chuyện thứ nhất chính là muốn thấy Tô Anh. Chỉ là đơn thuần muốn nhìn xem nàng. Xem nàng hay không mạnh khỏe. Nhưng mà hắn tới rồi tiệm hoa tươi. Lại thấy cửa hàng môn nhắm chặt. Cơ hồ là giây tiếp theo, Lâm Thành Phong liền thở phì phì chung Lưu Vận ra tới. Cái này Khương Tứ, cư nhiên trộm mang anh đi leo núi. Hắn còn làm ta không cần mang anh đi chơi. Nguy hiểm, kết quả chính mình đi. Triệu Vũ sắc mặt một túc, leo núi, Lâm Thành Phong nhìn thấy Triệu Vũ. Hai người cơ hồ là ăn nhịp với nhau, lập tức liền chuẩn bị cùng qua đi nhìn một cái. Lưu Vận nhìn Triệu Vũ khó coi sắc mặt, liền sợ kia hai cái đại nam nhân nháo lên lại nguy hiểm cho Tô Anh. Nàng liền lập tức cũng nói muốn đi, Lâm Thành Phong nhìn xem nàng, nhưng thật ra không có cự tuyệt, bất quá khi bọn hắn tới chân núi thời điểm, nghe được tin tức vui sướng cũng lại đây,

hắn cởi bỏ áo sơ mi cúc áo, vạt áo tùy ý chui vào quần phùng, nhìn mắt Khương Triết, chút nào không bị hắn ảnh hưởng bộ dáng nói. Hắn câu môi, tươi cười tà khí lại kiêu ngạo, không cho lộ, lại yêu cầu đánh một trận. Rõ ràng này dọc theo đường đi tới, hắn dùng kính nhi lớn nhất, mồ hôi đem sau lưng ướt nhẹp, giờ phút này cư nhiên còn dám cùng Khương Tử ước giá. Vui sướng cùng Lâm Thành Phong đều nhịn không được đối hắn dựng thẳng lên ngón cái. Khương Triết nhướng mày, ai có cái kia công phu cùng ngươi đánh. Đi lên đi, hắn bối quá thân, đi trước một bước, nhưng mà hắn mày lại không tự giác ninh lên. Triệu Vũ nhặt lên ném ở một bên áo gió chồng lên. Nhấc chân theo đi lên, tác giả có lời muốn nói. Này Trương nhắn lại đưa tiểu bao lì xì ha. An ủi đáng thương tiểu các tiên nữ kỳ nghỉ kết thúc. Hết chương.